Bình Tâm xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì Đường Tam và đám người của Sử Lai Khắc Thất Quái đang chuẩn bị trải qua một cuộc chiến đối với Thâm Hải Ma Kình Vương. Cuộc chiến này có thể nói là rất nguy hiểm. Và diễn biến cuộc chiến này như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của chuyện nhé. Một tầng quang mang màu lam xám từ đầu Tiểu Bạch phóng xuất ra, tại không trung chia ra làm 7 cỗ, phân biệt rót vào đầu 7 tổng nhân của nàng. Quang mang màu lam xám nhàn nhạt nhất thời tràn ngập giữa nàng cùng 7 tên tộc nhân. Đây là một loại phương pháp sử dụng ma xa lĩnh vực đặc thù của Tiểu Bạch. Thông qua phương thức này, nàng có thể đem lĩnh vực của mình cùng liên hệ với tộc nhân. Tuy rằng cũng không phải lợi dụng sức mạnh biển cả, nhưng làm như vậy lại có thể tận dụng khả năng vì bọn họ thân thể tiến hành tăng phúc. Nhất là tốc độ, chỉ cần vẫn còn mối liên hệ này, đám tộc nhân có tu vi để vượt qua 2 vạn năm này của nàng sẽ có được tốc độ như nàng. Đây cũng là mục đích Tiểu Bạch thi triển kỹ năng này. Lấy thực lực nàng, dưới tình huống không có những điều gì tiêu hao nào khác thì bảo trì lĩnh vực này cho dù là 12 giờ cũng không thành vấn đề. Tiểu Tam, cố lên! Ánh mắt lục quái đều tập trung lên người Đường Tam, mở miệng chính là Đới Mộc Bạch, giọng nói tràn ngập sự cổ vũ. Những người khác cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào Đường Tam, nhất là Tiểu Vũ. Ngoại trừ cổ vũ ra, nàng tận khả năng đem nỗi lo của mình chôn giấu thật sâu trong nội tâm. Nhưng là Đường Tam làm sao lại không nhìn ra được chứ? Ngẩng đầu nhìn về phía bằng mặt trời màu vàng kim chói chang trên không trung, Đường Tam trong giây lát phát ra một tiếng thét dài. Tiếng thét giống như mũi tên nhọn chọc thủng trời cao, tựa hồ là hướng tới bằng mặt trời chói chang kia tuyên chiến. Trên người, một tầng kim quang nhàn nhạt sáng lên, đó cũng không phải là sức mạnh của vũ hồn, nơi phát ra quang mang, chính là từ làn da cậu ta. Trải qua trận đại chiến tẩy lễ cùng Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam sau khi thân thể được khôi phục, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, cũng càng thêm tiếp cận tầng thứ thần cấp. Quang mang nhàn nhạt này, tuy rằng không thể so với quang mang kim sắc sáng chói của Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng tương đương với ý nghĩa là bây giờ đã không phải là loài người thuần túy mà là thân thể bán thần chân chính. Trong tiếng thét dài, Đường Tam bay lên trời, mang theo kim quang nhàn nhạt kia. Trong trước mắt đã nhảy vào giữa không trung, tốc độ cực nhanh, tựa như một quả lưu tinh hư ảo vậy. Mà phương hướng cậu ta phi hành chính là nơi mà Thâm Hải Ma Kình Vương đang ẩn náu, Ma Kình Hải Vực. Tiếng gầm giận dữ của Đường Tam hoàn toàn phóng thích ra to đến cỡ nào. Tiếng thét tràn đầy lực lượng kia thì phá thủng trời cao. Dưới thì chìm vào biển sâu. Ngay trong tiếng thét dài này cũng đã làm rung chuyển Ma Kình Hải Vực. Hai thần tam xoa kích trong bàn tay phải chỉ xéo lên mặt biển. Trong mắt tràn ngập khí phách hiên ngang. Mái tóc màu lam tung bay theo gió. Trường bào màu trắng nhìn qua không có yêu nhã, chỉ có sơ xác tiêu điều. Trên trán tam xoa kích lạc ấn kia phóng xuất ra kim quang chói mắt, giống như là con mắt thứ ba vậy. Tiếng thét dài của Đường Tam tuy rằng không thể truyền xa, giống như Thiên Nhận Tuyết dung hợp thần niệm và âm thanh, nhưng một tiếng thét dài này cũng đã kinh động đại lượng hài hồn thú chung quanh Ma Kình Hải Vực. Không biết đã bao nhiêu năm không ai dám đến khiêu chiến uy nghiêm của Thâm Hải Ma Kình. Bất thình lình có người khiêu chiến thật sự là làm cho chúng hải hồn thú chấn động. Trong tâm chúng, Thâm Hải Ma Kình Vương là tồn tại khủng bố không thể thắng nổi, mà kẻ khiêu chiến này không ngờ lại là một nhân loại. Đại lượng hải hồn thú ngoi lên khỏi mặt nước, từ phía xa nhìn Đường Tam đang lơ lửng trên bầu trời. Hải hồn thú thông minh thú đều lui ra xa một chút, kẻ có lá gan lớn thì lại thật cẩn thận mà đến gần Ma Kình Hải Vực. Đương nhiên, trong chúng tuyệt đối không có ai dám tiến vào Ma Kình Hải Vực, đó chính là cấm địa tuyệt đối của chúng. Đường Tam ở trên không trung giữ nguyên khoảng cách trên dưới 500 thước so với mặt biển. Vị trí này đã cẩn thận tính toán. Thâm Hải Ma Kình là hải hồn thú cường đại nhất, phi hành trên không trung cũng không phải là không bị công kích. Cậu ta sở dĩ bay đến vị trí này là bởi vì đây là nơi mà công kích cậu ta có lợi nhất. Đại dương trong suốt đã dần dần xảy ra biến hóa. Màu nước biển nguyên bản màu xanh da trời dần dần trở nên thâm thúy. Những con sóng trong lòng Ma Kình Hải Vực dần dần tĩnh lặng cùng với những ngọn sóng biển đang nhấp nhô chung quanh hải vực, hình thành thế đối lập rõ ràng. Phía nước biển tĩnh lặng này không lan tràn ra phía ngoài, cũng không có con sóng có thể ảnh hưởng đến nó, bầu không khí ngưng trọng làm không khí tựa hồ hơi vặn vẹo. Thần sắc Đường Tam không thay đổi, làm kim sắc quang thải từ dưới chân hiện lên, từng hồn hoàn nhẹ nhàng xuất hiện trên người. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, tác dụng phụ của việc cậu ta tạc hoàn đã mang đến tiêu thất, vũ hồn Lam Ngân Hoàng đã có thể sử dụng được. Cầm Hải Tần tam xoa kích trong tay trái, tay phải chỉ xéo phía dưới, làm kim sắc quang mang nồng đậm cùng với hồng sắc đang nở rộ trên đệ ngũ hồn hoàn, nhanh chóng phát sinh biến hóa, điên cuồng ngưng tụ. Chính là đệ ngũ hồn kỹ trong vũ hồn Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Ở phía xa, Tiểu Bạch dẫn theo đám tộc nhân của mình đã dừng lại, Vịnh Vinh nhún người, nhảy tới trên lưng Tiểu Bạch. Tuy rằng nàng cũng không phải chiến đấu hệ hồn sư, nhưng bằng vào tố chất thân thể của hồn đấu la cấp bậc, cú nhảy đơn giản này cũng không tính là gì. Nâng cửu bảo lưu ly tháp lấp lánh ánh sáng ngọc ngà trong bàn tay, thần sắc Vịnh Vinh trở nên ngưng trọng đến mức từ dưới trước chưa từng có, trong tay trái tựa hồ còn cầm vật gì đó. Đưa Mộc Bạch cùng Trúc Thanh hợp lại cùng một chỗ, đi đến bên cạnh Tiểu Bạch. Hai người lúc này đứng ở lên trên lưng cùng một đầu ma hồn đại bạch xa, nắm tay nhau, hắc bạch lưỡng sắc quang mang không ngừng lưu chuyển giữa thân thể bọn họ. Tiểu Vũ ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Tam đang ở trên không. Huyết sắc hồng điểm trên trán nàng đại biểu cho đỉnh cấp nhất khảo cũng đã bắt đầu nóng lên. Rất hiển nhiên, điều này biểu thị nàng lại cùng với Đường Tam đồng thời nghênh địch. Tuy rằng vị trí bọn họ lúc này cách trung tâm ma kình hải vực rất xa, nhưng là đã tiến vào phạm vi ma kình hải vực. Trong phạm vi này, Tiểu Vũ đã được Hải Thần khảo hạch nhận định là cùng Đường Tam cùng nhau đối địch. Điều cũng đồng dạng là kết quả mà lúc trước Đường Tam đã tính toán tỉ mỉ. Mã Hồng Tuấn nói, mọi người cẩn thận, ta cũng đi đây. Vừa nói vừa đồng dạng phát ra một tiếng thét dài, trong nháy mắt bay lên trời. Phượng Hoàng hỏa diễm nóng cháy trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn chân thân. Bát thủ hỏa Phượng Hoàng, sau khi tu vi đột phá cảnh giới hồn đâu là cảnh giới, vũ hồn hỏa Phượng Hoàng tự nhiên theo đó mà tiến hóa. Dựa theo chính Mã Hồng Tuấn suy đoán, khi đạt tới phong hào đâu là cấp bậc thì vũ hồn chân thân sẽ biến thành cửu thủ hỏa Phượng Hoàng. Nếu thật sự có thể đột phá thần cấp mới có thể đạt tới trình độ thập thủ Phượng Hoàng. Đó là sự dung hợp giữa thập thủ liệt dương xà cùng với hỏa Phượng Hoàng, cũng là sự dung hợp giữa hai đại thượng cổ thần thú. Mang theo quang mang sáng lạn, rất nhanh Hồng Tuấn cũng đồng dạng lên đến giữa không trung, chỉ bất quá độ cao bay lên so với Đường Tam cao hơn 100 cm. Ngay lúc Hồng Tuấn vừa mới bay đến vị trí đó, mặt nước biển phía dưới lúc này đã trở nên đen như mực, áp lực cực lớn làm không khí tự hồ đọng lại, càng thêm khủng bố. Chính là phía trên toàn bộ ma kình hải vực tràn ngập vũ hồn ngưng tụ, trên và dưới trời cùng biển đồng thời trở nên tối đen như mực. Oanh! Một đạo lam sắc quang trụ đường kính 5 thước vô cùng khổng lồ, không hề được báo trước, từ trong tiếng nổ kinh khủng kia chợt phá biển mà ra, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 500 thước, tiến tới dưới thần Đường Tam. Mặc dù không phải lần đầu tiên đối mặt với loại công kích khủng bố như vậy, nhưng Đường Tam vẫn là không khỏi căng thẳng trong lòng. Thực lực của cậu ta đã đạt tới 96 cấp, nhưng chính vì vậy mới có thể càng cảm nhận sâu sắc thêm được rằng năng lượng bao hàm trong công kích này khổng lồ đến như thế nào. Đó cũng không phải là công kích thuần túy năng lượng, mà lại càng như là biển cả rít gào. Giống như thiên nhận tuyết có thể mượn sức mạnh thái dương phát động công kích, bên trong cột sáng màu lam này, năng lượng chân chính thuộc về đối thủ cũng không nhiều, mà chủ yếu chính là năng lượng của đại dương. Hư lạnh một tiếng, hai tần tam xoa kích trong tay trái Đường Tam hư ảo điểm xuống, một đạo lam quang thải mênh mông từ dấu ấn trên trán phóng thích ra, bao phủ phía trên hải thần tam xoa kích, trực tiếp nghênh đón công kích phía dưới. Mặc dù hải thần tam xoa kích đã mất đi hải thần chi tâm, nhưng nó dù sao cũng là thần khí của hải thần, năng lượng khổng lồ mà thâm hải ma kình vương phát ra cơ hồ là trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Năng lượng nguyên bản vô cùng tập trung chợt phân tán, đại lượng lam quang hóa thành nước biển bay tán loạn ra tứ phía, chỉ có chút ít năng lượng cùng Đường Tam hải thần tam xoa kích va chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ rền vang đến từ chính nước biển hạ xuống va chạm với đại dương. Đường Tam đang ở giữa không trung, ngay cả một chút lay động cũng không có, liền đánh dụng một kích này của Tâm Hải Ma Kình Vương. Cùng lúc đó, Lam Ngân Phách Hoàng Thương trong bàn tay phải đã trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang tiến vào trong biển. Chứng kiến Đường Tam như thế, thoải mái hóa giải công kích quen dùng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bất luận là Mã Hồng Tuấn đang bay trên đầu Đường Tam

trong đó có đến 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cho dù là khi đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam đều cũng không có sử dụng ra. Bởi vậy có thể thấy được một kích này độ cường hãn là đã đến trình độ như thế nào. Mà công kích quyết liệt như vậy, thậm chí là không hề để lại đường lui nào cho mình, cũng dọa cho Thương Mại Ma Kình Vương nhất thời nhảy dựng lên. Nhất là cái hư ảnh màu đỏ sẫm xuất hiện sau lưng Đường Tam. Hải thần Tam Sa Kích được Đường Tam dắt ở sau lưng, do Bát Chu Mâu nắm lấy. Đường Tam đã đổi thành hai tay, nắm chặt cán chùy. Hạ Thiên Truy sau khi ngưng tụ năng lượng do sau cái hồn hoàn nổ tung, quả thật là vô cùng khủng bố. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không dám tiến lên, thậm chí còn chậm rãi lùi về phía sau. Trong lòng đã xuất hiện ý tưởng bỏ chạy. Tên thanh niên nhìn qua tuổi không bao nhiêu kia, quả thật quá là điên khùng cuồng bạo. Năng lượng khủng bố như vậy, không sợ chính mình không thể khống chế nổi, sẽ bạo thể mà chết hay sao? Giật mình cũng không phải chỉ có Thâm Hải Ma Kình Vương, mà cả đám đồng bọn của Đường Tam cũng đang dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn cậu ta. Ngay sau khi làm nổ tung sau cái hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, khi hư ảnh đỏ sẫm kia xuất hiện sau lưng, lúc này Đường Tam tựa giống như là ma thần giáng lâm vậy, ngay cả phần đầu cùng với hai mắt đã biến thành màu đỏ sẫm, bầu trời toàn bộ đã bị mây đen che phủ. Chẳng qua lúc này, mây đen kia cũng không phải đến từ lực lượng của Tâm Hải Ma Kình Vương, bởi vì chúng hoàn toàn là có màu đỏ như máu, đồng dạng biến thành màu đỏ, còn có toàn bộ vùng nước biển phía dưới. Lực lượng do Đường Tam ngưng tụ lúc nãy đã hoàn toàn cải biến thành hoàn cảnh xung quanh. Đây là cảnh giới chỉ có thần mới có thể làm được. Các bạn thân mến, như vậy là tập truyện ngày hôm nay Tâm sẽ dừng lại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn dành thời gian ủng hộ cho Bình Tâm cũng là kênh Bình Tâm Audio. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Chúng mình sẽ ngủ một giấc ngon và sáng mai sẽ đi làm nhé. Bye bye.